Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742 Bạch Hổ Thánh Điển. Theo đặt chân ám báo cảnh, Giang Tâm Thành, đan điền cùng trong kinh mạch cắn nuốt nguyên lực bạc sán sán. So với phía trước, vô luận là tinh thuần độ vẫn là hùng hậu độ đều tăng lên gấp đôi trở lên. Mênh mông mãnh liệt cắn nuốt nguyên lực tràn ngập ở đan điền, kinh mạch, 18 khiếu huyệt giữa, giống như long bàng hổ cứ mạnh thú, tản ra thông thiên triệt địa kinh người hơi thở. Như vậy, cắn nuốt nguyên lực, tinh thuần độ có thể so với ám báo bốn ảnh tu luyện giả. Hùng hậu trình độ cũng đủ để cùng ám báo bốn ảnh đỉnh tu luyện giả ganh đua dài ngắn. Chút nào không rơi hạ phong, ở thành thể cùng nguyên lực đột phá kéo hạ, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực cũng tăng lên một mảng lớn, đạt tới màu xanh biếc thiên hạ gia đình. Khoảng cách đột phá đến màu xanh biếc thiên trung giai chỉ có một bước xa. Từ huyền lang cảnh đến ám báo cảnh là một lần bay vọt. Từ xưa đến nay tập trụ quá nhiều tu luyện giả. Giang Tâm Thành chuẩn bị như vậy đầy đủ. Đan thị phụ trợ thiên tài địa bảo liền giá trị mấy trăm triệu nguyên tinh. Chính là như cũ thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc. Có thể thấy được đột phá đến ám báo cảnh khó khăn có bao nhiêu đại. Chính là một khi đột phá, mang cho Giang Tâm Thành đó là toàn phương vị tăng lên. Thánh thể, nguyên lực, thần hồn, tất cả đều so phía trước tăng lên rất lớn một đoạn. Thông qua cùng vệ tinh giao chiến đấu, Giang Tâm Thành cảm thụ một chút chính mình hiện giờ thực lực. Nguyên bản Giang Tâm Thành tính toán là sau khi đột phá củng cố cảnh giới liền trở lại Kỳ Vân Linh Đảo, tiếp tục luyện đan đổi lấy nguyên tinh tu luyện. Chính là theo cùng vệ tinh giao một trận chiến bại lộ chính mình ở chiến đấu phương diện khuyết tật. Giang Tâm Thành liền quyết định trong khoảng thời gian ngắn không rời đi hỏa vụ chi đảo. Hắn muốn tại đây tòa trên đảo một bên tu luyện tăng lên, một bên cùng các loại nguyên thú chém giết giao chiến, tăng lên chính mình sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này đây đột phá, Giang Tâm Thành cố nhiên gian nan mà bước vào ám báo cảnh. Chính là thịnh đường không gian chung nguyên tinh cũng còn thừa không có mấy. Vài tỷ nguyên tinh hiện giờ chỉ còn lại có 300 triệu tả hữu. Hiện giờ chỉ đủ duy trì thần khí thịnh đường vận chuyển. Ở tìm được tân nguyên tinh nơi phát ra phía trước, Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị lại tiêu xài rất nhiều nguyên tinh tăng lên nguyên lực cùng thánh thể. Này 300 triệu nguyên tinh liền dùng tới suy đoán công pháp chiến kỹ, cùng với phụ trợ hắn ngày thường chiến đấu chém giết. Đợi khi tìm được khác nguyên tinh nơi phát ra, Giang Tâm Thành lại bốn phía sử dụng này đó nguyên tinh. Hỏa vụ chi trên đảo mặt tuy rằng có nguyên tinh, chính là bởi vì liệt hỏa lan tràn, khói độc tan sắt bừa bãi, cho nên tìm kiếm lên rất là gian nan. Nào có Kỳ Vân Linh đảo tới phương tiện. Hơn nữa hỏa vụ chi trên đảo rất nhiều nguyên tinh đều bị liệt hỏa hòa tan, hình thành một ít nguyên tinh hồ, đi theo liệt hỏa cùng dung nham lan tràn, tự do mà chảy xuôi ở toàn bộ hỏa vụ chi trên đảo mặt. Này cũng liên hồi tìm kiếm khó khăn, bất quá cho dù có sung túc nguyên tinh phụ trợ, còn sót lại 2 năm thời gian Giang Tâm Thành cũng tăng lên không được quá nhiều. Còn không bằng đem càng nhiều thời giờ dùng ở tăng lên sức chiến đấu mặt trên. Như vậy mới có thể đủ đầy đủ phát huy ra bản thân thực lực. Ở vô thượng rèn luyện chung có càng sống lâu mệnh khả năng. Thương nghị thích đáng, Giang Tâm Thành sau lưng hai cánh vỗ, hướng tới nóng bỏng dung nham chỗ sâu trong bước vào, tiếp tục cướp đoạt các loại thiên tài địa bảo, tìm kiếm thích hợp luyện tập đối tượng tăng lên thực lực. đến nỗi kia đóa vệ tinh giao bảo hộ 4.000 năm thông linh địa tâm hỏa. Tự nhiên là bị Giang Tâm Thành không chút khách khí mà thu đi. Chuẩn bị chờ đến ban đêm thời điểm lợi dụng này đóa 4.000 năm thông linh địa tâm hỏa tăng lên. Thực lực 11 cấp hạ giai nguyên thú ngọn lửa bầy sói, 11 cấp trung giai nguyên thú bạo điểu, 11 cấp trung giai nguyên thú phong trì độc long. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Giang Tâm Thành liên tiếp tổng số loại nguyên sao sao chiến. Này đó nguyên thú đều là 11 cấp trung giai nguyên thú chung người xuất sắc, hoặc là chính là lấy tụ quần hình thức xuất hiện, hoặc là vây công, hoặc là đơn đả độc đấu, hoặc là phục kích, làm Giang Tâm Thành khó lòng phòng bị, rồi lại giết được cực kỳ đã ghen. Ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, Giang Tâm Thành có thể tùy thời biết chính mình những cái đó chiêu thức dùng không đúng chỗ, những cái đó chiêu thức dùng nhiều, những cái đó chiêu thức dùng già rồi, còn có những cái đó chiêu thức dùng sai rồi. Bằng vào cường đại cực kỳ giải toán tốc độ, thần khí thịnh đường giống như là một vị thần cấp thầy tốt bạn hiền, tùy thời tùy chỗ chỉ ra Giang Tâm Thành sơ hở chỗ, cùng với như thế nào làm mới có thể đủ sửa lại. Như vậy chỉ đạo, giống như là có một vị bác học đa tài thần cấp tông sư tùy thân đi theo. Hơn nữa cũng không sẽ nhúng tay trong đó ảnh hưởng chính mình rèn luyện. Cảnh này khiến Giang Tâm Thành kinh nghiệm chiến đấu cùng sức chiến đấu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến bộ vượt bậc. Lấy một ngày vạn dặm tốc độ bão táp, chiến nguyên thú, đoạt bảo vật, luyện thực lực, Giang Tâm Thành bao vây ở phòng lên, kinh nghiệm chiến đấu ở tiêu thăng, thời gian cũng ở một phân một giây mà qua đi. Trong nháy mắt Giang Tâm Thành đã liên tiếp chém giết mấy ngày thời gian, chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, mỗi ngày đều ở kịch liệt chém giết trong khi giao chiến vượt qua. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành sức chiến đấu tăng lên tốc độ ước chừng là mặt khác tu luyện giả ngàn lần trở lên. Ngắn ngủn mấy ngày tu luyện, lại theo kịp mặt khác tu luyện giả vài thập niên tu luyện. Giang Tâm Thành sức chiến đấu chi cường cùng phía trước so sánh với kém đâu chỉ gấp đôi. Vẫn luôn chém giết mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành mới cảm giác được mệt mỏi, trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực gần dùng đi một nửa. Có thể thấy được Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực có bao nhiêu hùng hậu. Hắn cơ hồ là không ngủ không nghỉ mà liên tục chiến đấu mấy ngày thời gian, mỗi ngày đều đang tiến hành tăng cường độ cao tiêu hao chiến đấu. Kết quả lâu như vậy mới dùng hết một nửa nguyên lực. Lấy Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực hùng hậu trình độ, ít nhất có thể duy trì hắn liên tục chiến đấu một tháng tả hữu. Thậm chí lấy sức của một người, ở trong vòng nửa tháng hủy diệt một tòa giống Kỳ Vân Linh đảo như vậy đại hình đảo nhỏ. Cảm nhận được tinh khí thần giảm xuống lợi hại, Giang Tâm Thành tìm một cái ấn toàn thạch động, ở chung quanh bày ra vững chắc trận, khoanh chân mà ngồi bắt đầu khôi phục tinh khí thần. Mấy cái canh giờ về sau, Giang Tâm Thành đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh. Sở dĩ tốc độ chậm rất nhiều, tự nhiên là bởi vì nguyên tinh không đủ. Giang Tâm Thành vẫn chưa dùng thịnh đường không gian chung nguyên tinh tới bổ sung tiêu hao, cho nên tốc độ chậm rất nhiều. Khôi phục tinh khí thần, ăn vài thứ về sau, Giang Tâm Thành quyết định bắt đầu tu luyện Bạch Hổ Thánh Điển. Chu Tước Thánh Điển hắn đã tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, đối với thánh thể tăng lên hiệu quả đã không phải quá lớn. Rốt cuộc Giang Tâm Thành thánh thể so cùng giai tu luyện giả lợi hại gấp trăm lần trở lên. Đối khác ám báo cảnh tu luyện giả tới nói, Chu Tước Thánh Điển khả năng đã cũng đủ sử dụng. Nhưng là đối Giang Tâm Thành tới nói, Chu Tước Thánh Điển đã không đuổi kịp hắn tu luyện tiến độ. Cho nên cũng nên là tu luyện Bạch Hổ Thánh Điển lúc. Hơn nữa làm Giang Tâm Thành gấp không chờ nổi mà muốn tu luyện Bạch Hổ Thánh Điển còn có một nguyên nhân. Đó chính là tu luyện Bạch Hổ Thánh Điển về sau, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc đối phó hỏa vụ chi đảo bá chủ cấp nguyên thú 11 cấp thượng giai nguyên thú, mà hỏa vụ chi trên đảo chân quý nhất thiên tài địa bảo đều là này đó bá chủ cấp nguyên thú ở bảo hộ. Nếu là có thể đem Bạch Hổ Thánh Điển tu luyện đến trình độ nhất định, đánh cướp này đó nguyên thú nói, được đến bảo vật nhất định không phải ít, chính mình liền phải phát đạt. Giang Tâm Thành há có thể không tâm động. Hết chương.